Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương ta cơm tới, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, đã phái người đi nữ hài kia trong nhà điều tra. Bất quá không có gì thu hoạch, nữ hài có rất nghiêm trọng bệnh tự kỷ, không thích nói chuyện, đương hỏi ngày hôm qua giữa trưa sự tình khi, nữ hài kia nói nàng lúc ấy chính là đi trước WC. Bởi vì cùng mất tích nữ hài không quen thuộc, cho nên cũng không có chờ nàng. Ngươi tin tưởng sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn Trình Hải Minh có chút ý vị thâm trường hỏi. Không tin lại có biện pháp nào? Rốt cuộc kia chỉ là cái 4-5 tuổi hài tử, mà một cái hài tử lại có thể biết được cái gì? Nói ra cái gì đâu? Chà một chút cái kia tiểu nữ hài cùng nàng mụ mụ. Mau chóng cho ta kết quả. Hạ Thiên Kỳ không có cùng Trình Hải Minh lại liền chuyện này liêu đi xuống, mà là trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi. Đúng rồi, ngày hôm qua phát sinh ở thành tựu Office Building trị lâu sự kiện là chuyện như thế nào? Nghe Hạ Thiên Kỳ đề cập chuyện này, Trình Hải Minh vành mắt tắc lập tức trở nên đỏ bừng lên. Nhìn thấy Trình Hải Minh đột nhiên trở nên thực thương cảm, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ tới cái gì. Bất quá hắn cũng không có mở miệng đi hỏi, mà là chờ Trình Hải Minh trả lời. Trình Hải Minh đem trong lòng bắt đầu khởi động kia cổ cảm xúc cưỡng chế đi một ít sau. Hắn lên tiếng âm khàn khàn nói. Trị lâu chính là vui vẻ nhà trẻ viên trường, cũng là mẫu thân. Trình Hải Minh nói xong câu đó, liền lại một lần lâm vào trầm mặc chung. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ, tắc cũng ở thời điểm này trở nên xấu hổ lên. Bởi vì nếu Trình Hải Minh là cái kia viên trường nhi tử, như vậy luận khởi bối phận hắn chẳng phải là muốn kêu Trình Hải Minh thúc thúc. Bất quá đối với Trình Hải Minh hắn tắc thực xa lạ. Trong ấn tượng giống như cũng không có gặp qua hắn. Lại nói tiếp hắn từ nhỏ đến lớn nhìn thấy thân thích cũng thật là cực kỳ hữu hạn. Thật giống như hắn ra đều là một mạch đơn truyền giống nhau. Cho nên thân thích thiếu đáng thương. Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, bất quá vẫn là vẫn duy trì phía trước an tĩnh không nói gì. Nhưng từ Lãnh Nguyệt trong ánh mắt, Hạ Thiên Kỳ lại đọc được một ít nội dung. Thật sự thực xin lỗi, ta không biết nàng là ngươi mẫu thân. Hạ Thiên Kỳ cũng không có làm rõ quan hệ, bằng không hắn cũng vô pháp lấy hiện tại loại này tư thái đi hỏi. Chi bằng liền làm bộ không có quan hệ bộ dáng. Dù sao bọn họ cũng đều không quen biết, giống như là câu kia cách ngôn nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Một ít ngày thường không thế nào liên hệ, không có gì giao thoa thân thích, đều không bằng cái hàng xóm tới thân thiết. Công tác yêu cầu, Trình Hải Minh lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ tâm lý thừa nhận năng lực nhưng thật ra thực không tồi. Hoãn hoãn hắn bắt đầu nói, nhà trẻ đi lạc cái hài tử. Giáo phương khẳng định là muốn phụ toàn bộ trách nhiệm, nhà trẻ liền tính là có thể khai đi xuống, nghĩ đến cũng sẽ không lại có học sinh tới. Người ngoài xem ra, này bất quá chính là một nhà trẻ, không thể khai liền không thể khai. Nhưng trên thực tế nhà này nhà trẻ đối với ta mụ mụ tới nói, có cực kỳ đặc thù ý nghĩa, đó là nàng mệnh, là nàng toàn bộ, ngay cả ta đứa con trai này đều không thể thay thế. Cho nên ta mụ mụ khó có thể thừa nhận cái này đả kích. Liền lựa chọn, kết thúc, chính mình sinh mệnh, nói xong lời cuối cùng. Trình Hải Minh rốt cục là nhịn không được khóc ra tới. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền đều thập phần ăn ý từ ghế trên đứng lên. Đẩy ra phòng họp môn đi ra ngoài. Đi phòng họp ra tới sau. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút áp lực. Trước mắt đứa bé an toàn vấn đề, có thể nói là người trong nước một cái bạo điểm, chạm vào là chết ngay. Cái gì xe đều có thể ra sự cố giao thông, chính là giáo xe tuyệt đối không thể ra, bằng không liền sẽ bị dư luận giết chết. Thứ gì đều có thể là giả, liền về đứa bé, thậm chí là trẻ con đồ vật không thể là giả. Cho nên đừng nói là một cái hài tử đi lạc, trước mắt chính là đánh một chút, mắng một câu. Đều khả năng bị dư luận đao nhọn giết chết. Ai? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn cái kia cũng không quen thuộc gì nãy. Khả năng đã nghĩ tới này đó. cho nên mới sẽ lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Rốt cuộc cứ như vậy, liền xem như cấp ngoại giới một công đạo. Thở dài một hơi, Hạ Thiên Kỳ liền quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, theo sau hỏi, người thấy thế nào đã chuyện này? Cũng không phải cùng nhau tầm thường mất tích án. Người hoài nghi là thần quái sự kiện đúng? Không, ân, hẳn là 89/10. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ tưởng giống nhau. Đều cảm thấy này khởi sự kiện đều không phải là bình thường mất tích án. Mà là cùng nhau thần quái sự kiện. Mà nếu là thần quái sự kiện, quỷ vật giết người nói. Như vậy một cái khác tiểu nữ hài nhi hiểm nghi liền rất lớn. Cùng lúc đó, ở một gian ước có 60 bình tả hữu nơi ở. Hoàng Tư Điềm đang ở đãi ở thuộc về nàng phòng ngủ. Phòng ngủ bức màn nghiêm mật kéo hợp lại. Khó gặp chút nào ánh sáng. Hoàng Tư Điềm ngồi ở một phen tiểu chiếc ghế thượng. Ngưỡng đầu, ánh mắt lỗ trống nhìn trần nhà. Thân mình vẫn không nhúc nhích. Không bao lâu, liền thấy phòng ngủ môn bị đẩy ra. Một cái rối tung tóc nữ nhân. Mặt mang sợ hãi đi đến. Bảo bối, mụ mụ đã trở lại. Ta cơm đâu? Hoàng Tư Điềm thân mình như cũ vẫn duy trì phía trước tư thái. Chỉ có miệng ở thong thả đóng mở. Mụ mụ vừa mới giữa chưa tan tầm trở về. Ta cơm đâu? Hoàng Tư Điềm đột nhiên chuyển qua đầu. Một đôi huyết sắc trong ánh mắt tràn ngập giết chóc quang mang. Đối, thực xin lỗi. Mụ mụ hôm nay không có cho ngươi lộng tới thi thể. Không, bất quá mụ mụ sẽ nghĩ cách. Hoàng Tư Điềm huyết sắc con ngươi dần dần khôi phục như thường. Lúc này trực tiếp từ ghế trên đứng lên. Sau đó thong thả đi tới nữ nhân trước người. Ý bảo nữ nhân đem thân mình thấp hèn tới. Nữ nhân sợ hãi tới rồi cực điểm. Nhưng lại không dám không làm theo. Lúc này liền thấy Hoàng Tư Điềm đem miệng gần sát nữ nhân gò má. Lúc sau liền nghe nàng ác độc rít gào nói. Ta cơm đâu? Nữ nhân bị dọa đến trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Chỉ là không đợi nàng phản ứng lại đây. Hoàng Tư Điềm kia có chút lạnh băng tay đã là bóp lấy nàng cổ. Không cần ăn mụ mụ. Mụ mụ sai rồi. Mụ mụ thật sự sai rồi. Nữ nhân một bên khóc lóc. Một bên đối Hoàng Tư Điềm cầu xin. Nhưng mà Hoàng Tư Điềm trên mặt lại một chút không có bất luận cái gì gợn sóng. Như cũ tối tăm đáng sợ. Ở dần dần kéo gần cùng nữ nhân khoảng cách. Nhưng vào lúc này chờ. Ngoài cửa lại vang lên một chuỗi thùng thùng cửa phòng mở. Nghe thế xuyến cửa phòng mở. Hoàng Tư Điềm véo ở nữ nhân trên cổ tay dần dần buông ra. Nữ nhân thấy thế trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội xoa xoa trên mặt nước mắt. Bước nhanh đi đến cạnh cửa. Xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nữ nhân phát hiện tới người lại là Hoàng Tư Điềm lão sư. Nàng do dự mà không nghĩ mở cửa. Nhưng là Hoàng Tư Điềm lúc này lại mặt âm trầm từ phòng ngủ đi ra. Đối nàng hỏi, vì cái gì không mở cửa? A, này liền mở cửa, này liền mở cửa. Nữ nhân nói, liền tướng môn khóa mở ra. Đem cửa phòng hơi hơi mở ra một đạo khe hở. Ngươi hảo, ta là Hoàng Tư Điềm lão sư. Chúng ta phía trước có gặp qua, nhìn thấy Hoàng Tư Điềm mụ mụ mở cửa. Lý Tú vội lộ ra thiện ý tươi cười nói, ngươi có chuyện gì sao? Hoàng Tư Điềm mụ mụ lạnh mặt, một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Chút nào không nghĩ làm Hoàng Tư Điềm vào nhà, ta kỳ thật là tới tìm Tư Ngọt. Nàng hôm nay ở nhà sao? Phương tiện làm ta đi vào sao? Nàng không ở nhà, hảo, ngươi có thể đi. Không đợi Hoàng Tư Điềm mụ mụ nói xong, liền thấy Hoàng Tư Điềm từ nàng phía sau dò ra đầu. Tiện đà đem nàng mụ mụ về phía sau túm vài bước. Đối diện ngoại Lý Tú nói, lão sư mời vào tới nói đi. Hoàng Tư Điềm nói xong cười cười. Chỉ là kia tươi cười xem ở Lý Tú trong mắt, lại là có loại nói không nên lời không được tự nhiên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.